Nhiều phụ huynh Việt Nam hiện nay đang lựa chọn cho con em du học THPT tại Singapore thay vì chỉ tập trung vào việc học đại học. Chương trình THPT tại Singapore có thời gian từ 4 đến 6 năm với đặc điểm linh hoạt cho phép học sinh lựa chọn lộ trình học tập phù hợp. Singapore nổi bật trong bảng xếp hạng giáo dục quốc tế, đặc biệt là về toán, khoa học và đọc hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chuẩn bị vào đại học quốc tế. Lý do nhiều học sinh chọn du học THPT Singapore bao gồm chương trình đào tạo đa dạng, phương pháp giảng dạy tiên tiến và vị trí gần gũi giúp dễ dàng về thăm nhà. Tỷ lệ học sinh Việt Nam du học tại đây đang tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm. Lộ trình du học tại Singapore được chia thành các cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Học sinh có thể chọn học tại trường công lập hoặc tư thục với các yêu cầu về học lực, độ tuổi và chứng chỉ tiếng Anh như IELTS. Hồ sơ du học cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như bằng tốt nghiệp, học bạ, giấy khai sinh và chứng chỉ tiếng Anh nếu có. Chi phí du học THPT tại Singapore dao động từ 1.000 đến 2.000 SCRP tháng cho trường tư thục và 300 đến 500 ASTM tháng cho trường công lập, kèm theo chi phí sinh hoạt khoảng 1.000 đến 1.500 SGD tháng. Học sinh có thể tìm kiếm học bổng từ chính phủ hoặc các trường học với điều kiện thành tích học tập xuất sắc. Một số trường tiêu biểu cho du học THPT tại Singapore bao gồm ACS, AC, SIMIA và Raffles Institution. Mỗi trường có ưu điểm và nhược điểm riêng nhưng đều cung cấp chương trình học chất lượng cao. Sau khi tốt nghiệp, học sinh có cơ hội việc làm tốt tại Singapore và khu vực Đông Nam Á nhờ vào nền tảng giáo dục vững chắc và kỹ năng mềm được rèn luyện trong quá trình học. Du học THPT không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức mà còn chuẩn bị tốt cho tương lai nghề nghiệp. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học THPT Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.